Chương 808, ta không muốn siêu thoát Đan Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Tại bị giết cùng truy sát quá trình bên trong, một đóa đóa siêu thoát chi hoa biến mất không thấy. Đạt được siêu thoát chi hoa sinh linh hoặc là đạo chủ ẩn nấp lên, còn lại đạo chủ cùng sinh linh tìm kiếm ẩn nấp đi siêu thoát chi hoa. Nhưng mà đạo giới lớn như vậy, một khi ẩn nấp đi, nghĩ muốn tìm liền tương đối khó khăn. Đạo giới bên ngoài, hắc ám khu vực. Đại đạo thần cung thần thủy hệ nở nội bộ. Năm đạo thân ảnh hội tụ vào một chỗ thương lượng, trong đó một vị liền là Mạc Y Lìa chủ tể. Cái này năm vị chính là đại đạo thần cung năm vị chúa tể. Đại đạo thần cung tổng cộng có 6 vị chúa tể, trong đó một vị tọa trấn tổng bộ, còn lại đều đến nơi này. Mạc Y Lìa chủ tể đạo, các vị, căn cứ thôi toán, siêu thoát chi hoa sớm liền thành thủ. Chắc hẳn siêu thoát chi hoa đã bị hái, liền là không biết chúng ta đại đạo thần cung đạo chủ có không có đạt được siêu thoát chi hoa. Một bên, một tên tóc trắng thanh niên nói ra, đạt được siêu thoát chi hoa đạo chủ đến nay còn chưa hề đi ra, đoán chừng là tại siêu thoát chi hoa bên trên ẩn chứa siêu thoát huyền ảo. Dù sao vậy đối với đạo chủ nhóm có trợ giúp cực lớn, nhưng tiếp tục như vậy không thể được, vạn nhất quá chậm trễ thời gian. Vạn nhất chúng ta đại đạo thần cung đạo chủ đạt được siêu thoát chi hoa, bởi vì tham lam muốn đến cướp đoạt còn lại thế lực hoặc là đạo giới sinh linh siêu thoát chi hoa. Dẫn đến bản thân siêu thoát chi hoa mất đi, đây chẳng phải là tổn thất lớn rồi. Cái này tóc trắng thanh niên chính là đại đạo thần cung Nặc Thiên chủ tể. Mạc Y chủ tể đạo, Nặc Thiên chủ tể, ngươi nói làm sao bây giờ? Nặc Trời suy nghĩ một chút nói, chúng ta ngũ đại chúa tể hợp lực, đem đạo giới bên trong đại đạo thần cung đạo chủ nhóm toàn bộ na di đi ra. Mấy vị đạo chủ cẩn thận thảo luận một phen, QNZ cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện. Siêu thoát chi hoa thập phân trọng yếu. Vì phòng ngừa ý ngoại tình huống phát sinh, bọn hắn nhất định phải làm như thế. Cùng lúc đó, còn lại ngũ đại thế lực các chúa tể QNZ đang thương thảo cái này kiện sự tình. Cuối cùng, lục đại thế lực đều quyết định đem từ gia đệ tử Na-di đi ra. Âm âm số thập đạo Chu A tể cấp bậc pháp lực hội tụ vào một chỗ, cưỡng ép xé rách đạo giới bình chướng, tạo thành từng đầu không gian thông đạo. Đạo giới, nào đó đầu hà lưu phía dưới. Uzumakitsubasa ngay tại lĩnh hội siêu thoát chi hoa, đồng nhiên chung quanh không gian rung chuyển. Một đầu không gian thông đạo kết nối lấy Uzumakitsubasa bạch ngọc cung điện. Đón lấy, một chỉ đại thủ trộm tới Uzumakitsubasa bạch ngọc cung điện, mang theo bạch ngọc cung điện dọc theo thông đạo hướng đạo giới bên ngoài mà đi. Tại đại thủ dựng dục pháp lực phía dưới, Uzumakitsubasa đều vô pháp động đậy, tự thân lĩnh ngộ đông đảo đại đạo đều vô pháp vận chuyển. Phảng phất có một cỗ thần bí lực lượng tức đoạt hắn đối đại đạo không chế. Chúa tể Uzumakitsubasa minh bạch, đây là chúa tể vượt qua đạo giới xuất thủ. Nhưng hắn không có bất kỳ cái gì lo lắng, bởi vì chúa tể cũng không phải là muốn giết hắn, chỉ là muốn đem hắn mang đi mà thôi. Nếu là thật sự muốn giết hắn, hắn đã sớm hồi phi yên diệt. Âm âm bạch ngọc cung điện xuyên qua đạo giới bình chướng, xuất hiện ở hắc ám khu vực. Đón lấy, bị chúa tể pháp lực đại thủ bắt vào đại đạo thần cung thần thủy hệ nở nội bộ. Thần thủy hệ nở nội bộ một chỗ thần bí không gian bên trong, Mạc Y chủ tể chờ 5 vị chúa tể nhìn lên trước mặt 13 vị đạo chủ, thần thức quét mắt bọn hắn toàn trên thân lần sau. 13 vị đạo chủ chính là còn sót lại đạo chủ, lại thêm trước đó đi ra đạo chủ, lần này đại đạo thần cung chỉ có 20 vị đạo chủ sống xuống dưới. Gần vạn đạo chủ, chỉ có 20 vị sống xuống dưới. Dạng này lớn tổn thất, năm vị chúa tể không chút nào đau lòng. Phản mà lúc này bọn hắn rất kích động, bởi vì bọn hắn thấy được hai đóa siêu thoát chi hoa các ngươi hai cái lưu lại. Mạc Y Dì chủ tể chỉ vào Uzumakitsubasa cùng một vị khác đạo chủ lục trọng thiên hạch tâm đệ tử nói ra. Về phần còn lại đạo chủ tại Mạc Y Dì chủ tể vung dưới tay, rời đi cái này một phiến không gian. Các ngươi rất không tệ, vợ ơ ý ma đạt được siêu thoát chi hoa. Mạc Y Dì chủ tể kích động nói. Nặc Thiên chủ tể nói ra, siêu thoát chi hoa giá trị rất lớn, hiện tại cho các ngươi hai cái lựa chọn, một là toàn bộ dùng đại đạo tích phân đền bù cho các ngươi, lựa chọn thứ hai chính là dùng một viên siêu thoát đan cùng một bộ phận đại đạo tích phân, tự mình lựa chọn A siêu thoát đan là cái gì một tên khác đạo chủ hỏi thăm. Nặc Thiên chủ tể nói ra, siêu thoát đan là lợi dụng siêu thoát chi hoa cùng vô số chân hy bảo vật luyện chế ra tới đan dược. Một đóa siêu thoát chi hoa có thể luyện chế ra nhiều khỏa siêu thoát chi đan, nhưng một viên siêu thoát chi đan chỉ có siêu thoát chi hoa 1/10 hiệu quả. Một tên khác đạo chủ lúc này nói ra, ta cờ N siêu thoát đan. Cho dù chỉ có 1/10 hiệu quả, nhưng cu nở dê có hy vọng để hắn siêu thoát, cho nên hắn khẳng định sẽ lựa chọn siêu thoát chi đan. Uzumaki Tsubasa do dự. Siêu thoát chi đan chỉ có 1/10 hiệu quả, đối với hắn căn bản vô dụng, bởi vì hắn đi cửu trọng đạo siêu thoát chi lộ, liền ngay cả siêu thoát chi hoa cu nở dê không nhất định hữu dụng. Tương phản, hắn hiện tại cần chính là tư nguyên, vô số tư nguyên. Bởi vì mỗi một lần đột phá, hắn đều sẽ không nhận hấp thu đại đạo bổn nguyên chi lực, toàn bộ đều phải dựa vào hỗn độn tinh thạch hoặc là còn lại bảo vật bổ sung sau khi đột phá cần thiết năng lượng. Nhưng lại có một vấn đề. Hắn là không cần siêu thoát chi đan, nhưng vi vi cùng xù nạ cờ N.A. do dự nửa ngày sau, ủ dù mạ kịt xù bạ xạ rốt cục có quyết định, mấy vị chúa tể, ta lựa chọn tích phân. Sở dĩ lựa chọn cái này, là bởi vì một viên siêu thoát chi đan chỉ có thể để vi vi cùng xù nạ một người phục dụng, dạng này liền không công bình. Thà rằng như vậy, còn không bằng không tuyển chọn siêu thoát chi đan. Nói không chừng hắn tương lai còn có thể gặp được tốt hơn bảo vật. Hắn cũng không tin tại cái này vô tận hỗn độn, liền không có so siêu thoát chi hoa tốt hơn bảo vật. Ngươi không muốn siêu thoát đan mạc y gì chủ tể chờ mấy vị chúa tể hết sức kinh ngạc mà nhìn xem ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ. Hắn không tin ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ không rõ ràng siêu thoát đan chân quý, đại đạo thần cung những cái kia hỗn độn thần điên phong thậm chí nguyện ý dùng toàn bộ thân gia đem đổi lấy một viên siêu thoát đan, chỉ vì cái kia hư vô mở mị siêu thoát. Đã mất đi lần này cơ hội. Thậm chí về sau cả một đời đều vô pháp đạt được siêu thoát đan dạng này bảo vật. Chúa tể, ta đã nghĩ kỹ, ta không cần siêu thoát đan, bởi vì ta muốn đi cửu trọng đạo, siêu thoát đan đối ta vô dụng. Uzumaki Tsubasa nói ra. Cái gì mấy vị chúa tể thật không thể tin mà nhìn xem Uzumaki Tsubasa. Cửu trọng đạo đây chính là trong truyền thuyết đạo, cho đến nay, còn không người có thể lấy cửu trọng đạo chứng đạo chúa tể chi vị. Đại đạo thần cung vô tận hỗn độn kỷ nguyên đến nay nghịch thiên nhất đương nhiệm đại đạo thần cung cung chủ cũng chỉ dám đi thất trọng đạo. Cửu trọng đạo, không người dám đi.